Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Anh hùng hàm nghĩa. Ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đang cảm thán, trận chiến tranh này có thể nói là đảo ngược không ngừng. Đối mặt hải quân siêu cấp đội hình, thế nhân vốn cho rằng Rốt tất nhiên bại trận. Ai ngờ Rốt lại thể hiện ra quét ngang vô địch, vượt quá tưởng tượng lực lượng, mạnh mẽ nghịch chuyển thế cục, thay đổi càn khôn. Về sau, hải quân ném ra ngoài kinh khủng nhất đòn sát thủ. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí, thiên vương đăng tràng lúc mênh mông tình cảnh, cơ hồ khiến tất cả mọi người tại cảm khái. Chính phủ thế giới cường đại, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Trảm Long kiếm hào vậy mà sớm đã tìm được Minh Vương. Lại dự đoán mai phục, đánh thiên vương một cái trở tay không kịp. Băng hải tặc tóc đỏ bọn người thấy cảnh này, tất cả đều bị chấn trụ. Minh Vương, cực ức chiến hạm, Minh Vương. Beckman trong tay thuốc lá vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, tóe lên một chút tàn thuốc, nhưng hắn lại không có chút nào chỗ xem xét, chỉ là nhìn chòng chọc vào trong màn hình cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ. Toát ra trước nay chưa từng có vẻ trịnh trọng, chỉ bằng vào chiếc chiến hạm này, Rốt liền đã triệt để siêu việt tứ hoàng cách cục, cùng chúng ta không ở cùng một cái cấp độ. Beckman một lần nữa đốt một điếu thuốc lá, thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói ra. Sang khẽ gật đầu, có được cổ đại binh khí Dressrosa, tương đương với có được vũ khí hạt nhân, lực uy hiếp sẽ viễn siêu cái khác tứ hoàng. Bọn hắn cũng đã át chủ bài ra hết, trận chiến tranh này nhanh đến phân thắng bại thời điểm. Sang mở miệng, ánh mắt ngưng trọng. Đến cùng là Rốt chiến thần trạng thái trước kết thúc, vẫn là Gap không kiên trì nổi trước, đem quyết định trận này kinh thế chi chiến cuối cùng thắng bại. Lúc này, trên chiến trường, oanh minh không ngừng, Gap toàn thân bị Busosoku bao trùm, đen như mực, phảng phất một tôn ma thần, tản ra khí tức kinh khủng. Hắn mỗi một quyền đều đánh cho không khí nổ đùng, đủ để nhẹ nhõm đánh nát đỉnh núi. Từng đạo dư ba tản mát ra ngoài, đại địa vì đó băng liệt, bạo phát tiềm năng, thậm chí cả thiêu đốt sinh mệnh Gap, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại cùng kinh khủng, thậm chí đủ để dây dưa kéo lại thiêu đốt tín ngưỡng Rốt. Tiếp tục như vậy, người biết chết. Một kiếm bước lui Gap, Rốt mở miệng, ngữ khí không hiểu, ngoặc kép. Gap cũng không nói lời nào, mà là dùng hành động biểu đạt thái độ của mình. Hắn nắm vuốt thiết quyền, vặn eo bầy hông, điều động toàn thân cao thấp mỗi một khối bắp thịt lực lượng, đem thống hợp đến cùng một chỗ, hết thảy truyền vào cánh tay, ngang nhiên bạo phát. Oanh, nắm đấm cao tốc ma sát không khí, bộc phát ra đỏ bừng tia sáng, một đạo áp xúc màu đỏ cao áp khí trụ xé rách trường không, phảng phất thiên địa đều bị xuyên thủng, những nơi đi qua băng trực tiếp xé rách, sau đó bị hòa tan, hư không đại chấn đung đưa phá. Đối với cái này, Rốt chỉ là nhẹ nhàng một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang màu vàng óng trong hư không chợt lóe lên, màu đỏ khí trụ liền bị một phân thành hai, sụp đổ thành một đoàn đủ để nhẹ nhõm xoắn đứt sắt thép dòng không khí hỗn loạn. Đã như vậy, liền thành toàn ngươi. Đến lúc này, Rốt đương nhiên đã nhìn ra Gap tử trí. Trong lòng của hắn than nhẹ, vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn đối với Gap vị này hải quân anh hùng đều ôm lòng hảo cảm, nhưng lập trường khác biệt, chung quy vẫn là để cho hai người đi đến đối địch, đến phân sinh tử tình trạng. Hắn biết rõ, lúc này Gap cần không phải thương hại cùng đồng tình, mà là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Dù là bởi vậy tử vong, cũng ở đây không tiếc. Rầm rầm rầm, hai người đang nhanh chóng xê dịch, kịch liệt giao thủ, tại ánh sáng chói mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn hình dáng, giống như là hai tôn ma thần tại kịch liệt va chạm. Vèo, hàng chục hàng trăm lần va chạm về sau, hai người phút chốc tách ra, nhanh như thiểm điện, riêng phần mình rời khỏi xa vài trăm thước. Tại mảnh này băng trên mặt đất giằng co, Rốt khóe miệng chảy máu, thở dốc có chút bất ổn. Kia là bị gáp thể thuật gây thương tích. Trong chiến đấu, hắn phát hiện gáp thể thuật cũng không phải là một vị cương mãnh, có nhu một mặt, mỗi một lần va chạm đều có kình lực rót vào trong cơ thể, tạo thành thương thế, bất quá có đặc thù năng lượng. Những thương thế này mới vừa xuất hiện liền bị chữa trị, hắn tình trạng coi như hoàn hảo. Gáp toàn thân bị Busosoku bao phủ, giống như là mặc thật dày khôi giáp, thấy không rõ lắm, nhưng từ cái kia hỗn loạn tiếng hít thở liền có thể phát hiện hắn bị hao tổn rất nặng. Lúc này toàn bằng ý chí tại kiên trì, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đầu đầu cũng có cực lớn hố băng, đồng thời khe hở dày đặc. Nơi xa, làm Sengoku chú ý tới một màn này lúc, cảm giác sâu sắc bất an. Vì Gap lo lắng, hắn trải nghiệm quá màu vàng Rốt cường đại. Gap lúc này tất nhiên tại trên phạm vi lớn tiêu hao tự thân tiềm năng. Dù là cuối cùng còn sống sót, chỉ sợ cũng đem biến thành phế nhân. Gap thân hình cao lớn, bắp thịt cả người hở ra, mang theo cảm giác lực lượng chấn động. Hắn thở phào, liền muốn cùng Rốt giao chiến. Tại vừa vặn chiến đấu bên trong, hắn đã phát hiện Rốt loại kia trạng thái không cách nào kéo dài. Hơn nữa, chiến đấu càng kịch liệt, liền tiêu hao càng nhanh. Hắn hạ quyết tâm, phải dùng chính mình đầu này mạng ra, đổi lấy cuộc chiến tranh này thắng lợi. Chỉ cần Rốt rời khỏi loại kia kinh khủng trạng thái, trận chiến tranh này, hải quân bản bộ liền chưa chắc sẽ thua. Dù sao, hải quân ba đại tướng bên kia chiến đấu đều có ưu thế, có cơ hội đến trợ giúp. Momoyagi hai vị đại tướng dự khuyết cũng là có năng lực trợ giúp chiến trường chính. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận trà đạp đại địa thanh âm. Gap ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên trăm cái Pacifista đi vào phiến khu vực này. Từ bốn phương tám hướng, tuôn hướng Rốt. Gap tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn rất quả quyết, bước chân bỗng nhiên phát lực, băng sụp đổ, cả người hắn trực tiếp thoát ly phiến khu vực này. Mà cùng lúc đó, Pacifista đã đem Rốt đoàn đoàn bao vây, đồng loạt duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hội tụ tia laser. Muốn bằng những vật này tiêu hao lực lượng của ta. Rốt cười một tiếng, có chút khinh thường, hắn cầm kiếm mà đi. Chỉ thấy trong hư không một đạo màu vàng hào quang lóe lên. Trên trăm đài Pacifista nhao nhao đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Trong mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe, 333 tương đương. Rốt đi vào vòng vây bên ngoài, một cái thanh thúy búng tay. Sau một khắc, Pacifista liền nhao nhao bạo liệt thành từng đoàn kịch liệt ánh lửa. Kịch liệt bạo tạc kích thích kinh người khí lãng, đem phụ cận hết thảy đều tung bay ra ngoài, cũng đem Rốt quần áo thổi bay phất phới. Rốt nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, run lên dưới thân kiếm, đang muốn truy kích Gap. Kenbunsoku nhận biết bên trong, một cái nóng rực khí tức đột nhiên xuất hiện. Cái này khí tức Rốt rất quen thuộc, đương nhiên đó là đương nhiệm hải quân nguyên soái Akainu. Akainu xuất hiện để Rốt có chút ngoài ý muốn, sau đó lập tức phát giác được không đúng. Akainu vừa mới từ trong tay mình hiểm tử hoàn sinh, còn ném đi một cánh tay, theo lý mà nói không có khả năng còn tìm đi lên mới đúng, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Ngay tại Rốt sinh ra nghi ngờ thời điểm, Akainu lại không quan tâm, ngang nhiên tới gần. Hắn toàn thân phát sáng, nồng đậm nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, đỏ thẫm dung nham hóa thành gào thét ác huyền, cắn xé mà ra.